Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia có ở trong đó không? Câu hỏi thứ ba của cô cuối cùng được bóng người thứ ba bay ra giải đáp. Là cậu ta. Khuôn mặt đó cô nhớ rõ, nhưng so với lần trước thì lần này mặt mũi cậu ta thảm hại hơn nhiều. Trên mặt cậu ta đủ mọi màu sắc, nhiều chỗ bầm tím, khóe miệng và trán chảy máu, quần áo cũng dính không ít máu. Mà khiến cho cô hoảng sợ là phía sau cậu ta là hai kẻ cầm theo gậy đập xuống, ra tay rất độc. Tiếng gậy gộc đánh vào thân thể khiến Liên Tịch Uy sợ hãi co rúm người. Cô thấy thanh niên kia dù đã trúng mấy côn nhưng còn đá lại bọn họ mấy cái, cướp được một cây gậy trên tay đối phương mà đánh trả, như con dã thú hung mãnh. Ngay cả như vậy, dù một chọi bốn thì cậu ta có thể chiếm được thượng phong. Nhìn thanh niên kia bị bọn khốn vây đánh, Liên Tịch Uy hoảng đến đau dạ dày. Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì mới có thể giúp cậu bây giờ? Cô nhìn quanh muốn tìm người giúp, nhưng chết tiệt, sao xung quanh vắng vẻ thế này? Làm sao bây giờ, cô có nên tham gia để giúp cậu ấy không? Nhưng vấn đề là tham gia vào đó rồi thì thực sự giúp được cậu ta sao? Chỉ sợ còn làm liên lụy đến cậu ta hơn thôi. Không được, cô phải nghĩ cách khác. Gọi điện thoại báo cảnh sát sao? Nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Hét lớn xem có ai nghe được sẽ đến cứu không? Nhưng lòng người dễ thay đổi, cô kêu cứu thực sự có ích sao? Nhỡ không gọi được người cứu, lại gọi thêm vài kẻ lưu manh khác thì làm thế nào? Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Liên Tịch Uy như kiến bò trên chảo nóng, nhìn xung quanh tìm cách cầu cứu. Đột nhiên, trong lúc đó, ánh mắt cô quét về chiếc xe máy của mình, rồi như hạ quyết tâm mà mím chặt môi. Cô chạy về chỗ xe máy, nhanh chóng ngồi lên xe, khởi động xe, bật đèn, rồi hít sâu một hơi, lao thẳng về chỗ đang đánh nhau kia. Cô nhấn còi để lấy thêm can đảm, đồng thời dùng tiếng còi để thu hút sự chú ý của những kẻ kia, cảnh báo họ cô sẽ lao tới. Đám người đánh nhau vốn không nghĩ sẽ có xe lao về phía bọn họ. Năm người sửng sốt rồi vội tránh ra khỏi ánh đèn xe chói mắt, tránh trở thành vong hồn dưới xe. Liên Tịch Uy xem chuẩn phương hướng, tính chuẩn khoảng cách, dừng xe trước thanh niên kia. Nhanh lên đi, cô kêu to. Thanh niên kia hơi sửng sốt rồi nhíu mắt nhìn cô. Mẹ nó, là đồng bọn của thằng kia, đừng để nó chạy thoát. Có người cảnh giác kêu lên. Nhanh lên! Liên Tịch Uy kinh hoàng thúc giục, sợ chậm sẽ không kịp chạy trốn. May mà thiếu niên kia phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngồi lên xe cô, còn nắm lấy tay ga mà phóng đi. Xe máy lập tức như tên vọt đưa bọn họ rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn gã kia mắng ầm lên, đuổi theo bọn họ một đoạn rồi quăng gậy trút bực tức. Thật là gặp nguy mà không hiểm, tránh được một kiếp. A-di-đà Phật, cảm ơn Phật tổ phù hộ. Cô là đồ ngu à? Đầu cô là bã đậu hay bùn đất vậy? Lần trước bị thương chưa đủ cho cô một bài học sao? Nếu cô muốn bị thương đổ máu như thế thì có thể tự mình lấy dao mà đâm mình. Đừng để người khác ra tay cho phí sức người khác. Đầu óc cô có vấn đề à? Cô là đồ ngốc à? Nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, miệng như súng liên thanh mà dạy dỗ cô, Liên Tịch Uy đột nhiên có cảm giác mới mẻ thú vị. Cô cứ nghĩ cậu học sinh này là dạng người ít nói lạnh lùng, bởi vì lần trước ở cùng cậu ta mấy giờ thì số câu cậu ta nói cũng chưa đến 10 câu, mà số lượng từ cô dám chắc toàn bộ số từ hôm đó chỉ bằng một chàng lúc này. Nhìn cậu ta, Liên Tịch Uy không nhịn được mà cười, thật sự cảm thấy rất thú vị. Cô là đồ ngốc sao? Chẳng lẽ não thực sự bị hỏng rồi à? Liễu Lam Tư không nhịn được mà gầm nhẹ, không thể tin nổi cô còn cười được. Cô gái này là kẻ ngu ngốc, nhất định cô ta là đầu óc có vấn đề, nếu không đã chẳng hành động như lúc trước. Tuy rằng lần trước bị đưa đến bệnh viện thì là không có kinh nghiệm, nhưng lần này gặp chuyện như thế, cô không biết tránh đi sao, còn dám nhảy vào giữa bãi chiến trường. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Là đức mẹ Đồng Trinh sao? Mẹ nó, thật sự là tức chết người. Nhưng mà khiến cho cậu tức giận như vậy là cậu căn bản không biết vì sao mình lại tức giận. Cô ấy muốn tìm chết, muốn tự tìm hố chôn mình, muốn xen vào việc của người khác, mà sau này gặp nhiều phiền toái cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Thế thì cậu tức cái gì chứ? Càng nghĩ càng tức, Liễu Lam Tư quay người bước đi, không muốn lại nhìn đến cô gái ngu ngốc này nữa. Chờ chút, cậu muốn đi đâu? Thế nhưng cô gái ngốc này lại giữ chặt lấy tay cậu. Liên quan đến cô à? Cậu gạt một tay cô ra, không ngờ tay cô lại dính lại. Tất nhiên là liên quan đến tôi, cô nghiêm nghị nói. Cậu trừng mắt nhìn cô. Lần trước tôi bị thương là cậu đưa tôi đến bệnh viện băng bó, có vay có trả, lần này cậu bị thương, đương nhiên tôi có nghĩa vụ. Nghĩa vụ cái rắm. Đừng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net